Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Chương 133: Vì nhân tộc mà chiến. Chính như Hắc Đế nói, đại địch tiếp cận, kiến nạn như vậy phía dưới, nhân tộc đã đến diệt vong bước ngoặt nguy hiểm. Nếu như từ bỏ chống lại, như con ruồi không đầu hỗn loạn chạy trốn, như vậy nhân tộc tất vong. Nếu là có thể phấn khởi mà chiến, vì sau lưng ức vạn nhân tộc trì hoãn thời gian, có lẽ còn có thể cho nhân tộc lưu lại một đường sinh cơ. Cứ việc, vẫn như cũ xa vời, có thể việc quan hệ nhân tộc hưng vong, võ giả từ viễn cổ thời kỳ liền tan vào thực chất bên trong lớn nhất dự tính ban đầu liền đến giác. Tỉnh thời khác, bởi vì cái gọi là võ giả, chiến thiên đấu địa, từ thái cổ thời điểm lên, võ giả tập võ chính là vì chống cự yêu tộc, là làm sinh tồn mà chiến, vì che chở nhân tộc mà chiến. Dẫy, đao kiếm âm thanh âm vang hữu lực, cái này đến cái khác võ giả rút kiếm mà đi, cầm đao mà đứng, đối mặt như nước thủy triều yêu thú, cường hãn đại địch, một trận chiến này chỉ chết mà thôi, đã không có đường lui. Tại bọn họ hậu phương, đếm không hết phổ thông nhân tộc theo liên miên vô tận thành trì đường cái xa xa thoát đi. Lần này thoát đi, không biết phương hướng, không biết ấm lạnh, cũng không biết sinh tử. Nhưng không có lựa chọn nào khác. Ông trời đất quay cuồng, yêu tộc gót sắt đã tiếp cận. Khủng bố yêu thú như thủy triều màu đen phóng tới thành trì. Giống như là trên đời này độc nhất phúc thủy, những nơi đi qua đem chỉ còn hài cốt cùng phế tích. Chiến, bỗng nhiên, đi đầu mà đừng Hắc Đế như lôi đình bạo hống. Hắn thử mục đích muốn nứt, hướng vô tận yêu thú vung đao. Chiến, chiến, chiến, trong khoảnh khắc, đến trăm vạn mà tính nhân tộc võ giả hướng mấy ngàn vạn sóng to gió lớn phóng đi. Giống nhau đầu thủy chịu chết người, nhưng cước bộ kiên quyết, không có thể lay động. Có lẽ tại lúc thịnh thế, người người tự lập, tràn ngập người lừa ta gạt. Thế nhưng là tại hạo kiếp trước mặt, tại vô số dân chúng, tại cả nhân tộc lúc cần phải sau. Những này đã vì võ giả tu hành chi nhân, nhưng xưa nay không hội làm cho người thất vọng. Võ giả làm người mà sinh, hiếu chiến, dám chiến, từ trước tới giờ không e sợ chiến. Huynh trưởng, lần này chúng ta đều sẽ chết đi. Thành môn phía dưới, hai cái chỉ có 12-13 tuổi thiếu niên cầm đao tứ phương. Một người trong đó sắc mặt kiên nghị, một người khác sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy. Đúng vậy a, sắc mặt kiên nghị người khẳng định gật đầu. Sau đó nắm chặt nhị đệ run rẩy tay. Sợ, có một chút tuổi nhỏ một điểm nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt kiên nghị người nhíu mày, ta cũng sợ, có thể chỉ có thể tâm lý sợ, ngươi không thể biểu lộ ra, càng không thể nhượng yêu tộc nhìn ra ta nhân tộc có nửa điểm nhát gan. Ta biết, đi thôi, vì huynh đáp ứng ngươi, khi chết sau ta sẽ bồi tiếp ngươi, có huynh trưởng bồi tiếp, ta liền không sợ. Trong lời nói, hai cái dưới cơ duyên đã đến tiên thiên cảnh thiếu niên võ giả. Bước nhanh chân hướng đi yêu thú thủy triều lên xuống. Cha, cứ như vậy chết, thật sự là không cam tâm a. Trên tường thành, một người trẻ tuổi hướng lão giả cười khổ. Hắn dưới cơ duyên đến đại tạo hóa, tuổi còn trẻ đã đến chí tôn cảnh giới, mà lại hiện tại linh khí khôi phục. Rõ ràng nhân tộc có huy hoàng tương lai. Thế nhưng là hạo kiếp liền đột nhiên như vậy ở giữa buông xuống. Phía dưới những người này, này một cái không có chưa chi nguyện, lớn tuổi người lắc đầu, trấn an nói, nhưng đã sinh mà làm người. Loại thời điểm này nhân tộc hưng vong chính là muốn so thiên đại, so mạng lớn, so hết thảy đều lớn. Cha, ngài lại tới, loại sự tình này ta đều biết. Ta chính là muốn trước khi chết phàn nàn một chút mà thôi. Phàn nàn cái gì? Phải nhớ kỹ ngươi đang vì cái gì mà chiến. Ta đương nhiên biết, ta là vì ta nhân tộc mà chiến. Thanh niên ánh mắt trong nháy mắt trở nên rét lạnh. Hắn dậm chân mà lên. Cha, ta tu vi cao hơn ngươi. Trước hết được một bước. Trường kiếm ra khỏi vỏ lúc. Người trẻ tuổi bỗng nhiên quay đầu. Hắn xông lão giả rực rỡ cười một tiếng. Kỳ thực ta lớn nhất không cam tâm chính là muốn nhượng ngài người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Hải Nhi thật sự là bất hiếu a. Thoại âm rơi xuống. Người khác đã như Trường Hồng, Chí Tôn chi uy vung vãi tứ phương, như một khỏa vẫn thạch, hung hăng nện vào thú triều bên trong. Lão giả đứng lặng tại đầu tường, nhìn lấy người trẻ tuổi diệt sát ngàn vạn yêu thú. Cuối cùng hắn trơ mắt nhìn lấy người trẻ tuổi cùng hai cái Chí Tôn đại yêu đồng quy vu tận. Khí tuyệt sau khi ngã xuống đất, lão giả nhất thời máu và nước mắt chảy ngang. Đang vi phụ trong mắt, ngươi là dưới gầm trời này hiếu thuận nhất hài tử. Nói xong, lão giả hoành không mà xuống. Tại yêu thú trong thi thể, nhặt lên con của hắn bội kiếm. Sau một khắc, sát tâm như sát, trên bầu trời, mấy cái đại tôn chủ lấy hắc đế cầm đầu. Xông giết ở hàng đầu, mặc dù bọn hắn tại trong nhân tộc chiến lực mạnh nhất. Nhưng nhân số hạn chế. Lực bất tòng tâm, đành phải ngăn cản được lớn nhất tới gần nhân tộc thành trì mấy cái đại yêu. Mà ở bên cạnh họ sau lưng, chỉ có thể dựa vào thực lực hữu hạn nhân tộc dùng huyết nhục đắp lên thành một đầu phòng tuyến. Bọn họ nhìn rõ ràng nhất, những này nhìn nhỏ bé mà yếu ớt đồng tộc người. Cước bộ cùng dáng người lại so to lớn yêu vật còn cường ngạnh hơn mà kiên quyết. Đằng trước nhân tộc vừa mới ngã xuống đất bỏ mình, đằng sau liền lập tức có người bổ sung khe hở, từng cái người đỏ hồng mắt, dẫm lên đồng tộc thi thể, làm tử vong tiến đến liền bao trùm tại đồng tộc trên thi thể, khiến cho cái này chặn bức tường người càng chất chồng lên. Nhất định phải lưu lại tân hỏa a, dù là lại khó lại khổ nhìn đến đây có tôn chủ quay đầu nhìn. Một chút trốn hướng không biết phương hướng phổ thông nhân tộc. Nghĩ tới những người này tương lai lưu vong nỗi khổ. Lại chạm tới phía dưới nhất tâm chịu chết võ giả. Không khỏi mắt đỏ. Cho đến ngày nay, võ giả hộ thành môn. Bách tính giấu tân hỏa. Nhân tộc đều là khổ. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Có yêu tộc tôn chủ trà đạp nhân tộc thi thể. Vượt qua phòng tuyến. Hướng về thành trì mà đi. Hắc đế mấy người động dung. Để ta đi. Một vị trung ương thành tôn chủ lập tức lên đường. Gặp hắc đế do dự. Hắn bật cười lớn. Yên tâm. Tuyệt sẽ không để nó thực sự vào trong thành nửa bước. Thoại âm rơi xuống. Hắn lấy làm người phong. Lấy huyết khí làm kiếm. Giống như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Nhấc lên chớ đại thanh thế. Trong chốc lát hung hăng đánh vào đại yêu trên thân, phanh trong khoảnh khắc, đại yêu đầu lâu xuyên thủng, thi thể ngã xuống đất bị nhất kích tất sát, nhưng mà phóng nhãn lại nhìn, giết chết người khác trưởng thượng người đã là từng mảnh phá toái. Giữa không trung chỉ còn một thanh trường kiếm rơi xuống, sau cùng leng keng một tiếng rơi trên mặt đất, ảm đạm không ánh sáng. Đi tốt hắc đế bọn người thử mục đích muốn nứt, lại lần nữa quay đầu chống cự đại địch. Theo thời gian chuyển rời, yêu tộc cuối cùng khó mà chống cự. Một đầu lại một đầu tôn chủ đại yêu xông qua phòng tuyến. Phóng tới thành trì, bọn họ thân thể khổng lồ đụng vào thành trì hộ trận phía trên đại trận. Khiến cho thành trì lay động, ngăn lại, ngăn chặn chúng nó, vô số võ giả bay xông mà lên. Nhân tộc võ giả cũng không có ở đại trận bên trong dừng lại. Bọn họ từ đầu đến cuối cùng đều tại đại trận bên ngoài chém giết. Là che chở nhân tộc đại trận. Lúc này bị nhân tộc che chở bởi vì đại trận này là nhân tộc một đạo phòng tuyến cuối cùng. Đại trận phá toái, cũng liền kết thúc. Yêu tộc cước bộ tiến quân thần tốc. Sẽ không còn pháp ngăn cản, ông. Tàng chân phủ bên trong. Trần Trường sinh đan dược ra lò, nuốt đan vào bụng, Trong khoảnh khắc, một cỗ kinh người mà cuồn cuộn lực lượng khí tức cấp tốc kéo lên. Chí tôn cảnh đệ nhất tầng, chí tôn cảnh tầng thứ hai, chí tôn cảnh ba tầng, chí tôn cảnh bát tầng, chí tôn cảnh tầng chín. Đủ, chính tại đột phá trong Trần Trường Sinh, bỗng nhiên mở mắt, lấn ta nhân tộc hắn đứng dậy, ánh mắt liếc nhìn ngoài thành. Sắc mặt trở nên dữ tợn, khóe mắt ngăn không được rung động. Đế Lăng Trì các ngươi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.